Sát thần Chí Tôn, chương 2958, C2958, ân oán lại tục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Giang Trần lại hoàn toàn tiến nhập trạng thái vong ngã. Từng bước một, hắn phảng phất đi vào một thế giới mới. Mỗi một bước, đều đại biểu cho hắn dung nhập thế giới này rốt cục. Tất cả bậc thang đều đi hết rồi à? Hầu tông kia chắp hai tay sau lưng, dáng người cao ngất, ngọc thụ lâm phong, cho người một loại cảm giác cao cao tại thượng, cao không thể chạm. Khóe môi của Hạ Hầu Tông nhếch lên một tia cười nhạo nhàn nhạt, như có như không, loại thần thái này, là một loại bao quát chúng sinh đều như con sâu cái kiến. Thiệu Uyên, có lẽ, đối với ngươi mà nói, có thể đi đến lôi đài này, là một loại thắng lợi a. Thanh âm của Hạ Hầu Tông, rõ ràng rất nhẹ, nhưng lại vang ở trong màng nhĩ của mỗi người, cho người một loại cảm giác tuyên truyền giác ngộ. Nhìn bước chân của ngươi như lao tới pháp trường, có lẽ trong lòng ngươi cũng minh bạch, trận chiến này, là phần mộ của ngươi, là tận thế của ngươi. Khóe miệng của Hạ Hầu Tông trào phúng nhàn nhạt, ở trên mặt bắt đầu lan tràn. Phảng phất, Giang Trần trong mắt hắn, là một con rắn nhảy đáp, lập tức sẽ bị hắn dùng một đầu ngón tay bóp chết. Lúc này, Giang Trần đang nghiêm túc, bỗng nhiên cũng lộ ra dáng tươi cười. Vẻ mặt nghiêm túc vốn là như băng sơn kia, thoáng cái tràn ngập ánh mặt trời. Không biết vì sao, Giang Trần ở trong mắt mọi người như là người sắp chết, đột nhiên, trở nên ánh mặt trời sáng lạn, thật giống như một ngọn cỏ trong mưa to gió lớn, tuy hèn mọn, nhưng lại dị thường kiên cường. Chẳng lẽ, Thiệu Uyên này, không phải sợ hãi, mà là đang tự hỏi kế sách đối phó địch nhân. Ngươi còn có cơ hội, thanh âm chói tai của Hạ Hầu Tông, lại một lần nữa vang lên bên tai Giang Trần. Ta còn có thể ban thưởng ngươi một cơ hội, nếu như lúc này, ngươi quỳ xuống thần phục ta, làm tôi tớ của ta, những mạo phạm trước kia của ngươi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hạ Hầu Tông ta làm việc, sát phạt quyết đoán, nhưng khi rảnh rỗi cũng sẽ có một ít từ bi. Giang Trần nở nụ cười, Hạ Hầu Tông, nói nhảm ngươi cũng nói một tràng rồi. Hiện tại, cũng nên đến phiên ta nói vài lời a. Dáng tươi cười của Giang Trần ở trên mặt lan tràn ra. Thời điểm ta lên lôi đài, tổng cộng đếm có 9981 bậc thang. Ta đi 9981 bước, đồng thời nghĩ ra 9981 kiểu chết, không biết ngươi nguyện ý tuyển loại nào. Giang Trần nhếch miệng cười cười, thần thái vốn là nghiêm túc, thoáng cái lộ ra vô cùng nhẹ nhõm, vô cùng khoan thai. Phảng phất hắn đối mặt, không phải thần quốc đệ nhất thiên tài Hạ Hầu Tông, mà là một con sâu cái kiến. Cái gì? Thanh âm của Giang Trần cũng không nhỏ, tất cả mọi người tự nhiên đều nghe được thanh thanh sờ sờ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều hoài nghi lỗ tai của mình rồi. Thiệu Uyên này, vậy mà nói loại lời này với Hạ Hầu Tông. Hắn thật sự không muốn sống chăng? Không để đường lui cho mình sao? Đây là quyết tuyệt tìm đường sống trong cõi chết sao? Trong lúc nhất thời, phía dưới lôi đài đang xem cuộc chiến. Kinh ngạc có, mỉm cười có, khinh thường có, đồng tình có. Các loại cảm xúc phức tạp, ở quanh thân lôi đài lên men. Lông mày của Hạ Hầu Tông có chút nhảy lên, lại không có bị Giang Trần chọc giận, khoan thai cười cười. Tiểu tử, ngươi lần này ngu xuẩn, có lẽ là chọc giận ta, có lẽ là muốn tìm đường sống trong cõi chết, kích phát tiềm lực của mình. Bất quá, thật đáng tiếc, hết thảy đều vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi biết vì cái gì ta còn có hứng thú nói với ngươi nhiều như vậy không? Bởi vì, thời gian ta tiêu diệt ngươi, chỉ cần một cái hô hấp. Thời gian ngươi còn sống, còn thừa không nhiều lắm, ta phải quý trọng chút thời gian trước khi ngươi chết, hào hào thưởng thức ngươi làm trò hề. Bởi vì, thời gian ngươi chết, sẽ rất dài, rất dài. Em, nói thật xinh đẹp, Giang Trần bỗng nhiên cố trưởng, Hạ Hầu Tông, không thể không nói, ngươi nói rất hùng hồn. Rất đặc sắc. Bất quá, mặc dù hôm nay mọi người sẽ thưởng thức được trò hề của người nào đó, nhưng tuyệt đối là ngươi, lại không phải ta. Giang Trần không đợi Hạ Hầu Tông mở miệng, lại cười nhạt nói. Hạ Hầu gia tộc, chết trong tay ta, ngươi không phải là người thứ nhất. Ngoại trừ Hạ Hầu Hy ra, còn có một Hạ Hầu Kinh. Đúng rồi, Hạ Hầu Tông ngươi, sẽ là kế tiếp. Ngươi nói cái gì, Hạ Hầu Kinh? Thanh âm của Hạ Hầu Tông khẽ giật mình. Hạ Hầu Kinh, Giang Trần nhàn nhạt gật đầu. Mặc dù Hạ Hầu Tông có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức đạm mạc cười cười. đều là một ít phế vật, chết liền chết. Bất quá, coi như là phế vật, đó cũng là phế vật của Hạ Hầu gia tộc ta. Ngươi giết bọn hắn, lại không được. Cho nên, tội của ngươi, lại phải tăng thêm một bậc. Giang Trần khoan thai cười cười. Kỳ thật, trong mắt ta, ngươi cùng những phế vật kia, cũng không có gì khác nhau. Hạ Hầu Tông, tất cả kiêu ngạo, quang hoàn của ngươi, ở trong mắt ta, đều là chê cười mà thôi. Tốt rồi, nói nhảm cũng không sai biệt lắm dừng ở đây. Nếu như Hạ Hầu gia tộc bởi vì ngươi mà nhiều ra một ít dã tâm không thực tế, như vậy, liền từ trên người của ngươi bắt đầu, để ta đập chết những dã tâm không thực tế kia. Giang Trần nói xong, thần thái phát lạnh, pháp thân nhoáng một cái, vạn trượng kim quang, lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao phủ pháp thân của hắn ở trong quang mang màu vàng. Đây là thần ma kim thân mà Giang Trần tu luyện, đều là công pháp cấp bậc chư thiên. Ban đầu Giang Trần ở dưới thiên vị, không có đem thần ma kim thân này tu luyện tới đại thành. Hôm nay, tiến vào thiên vị tứ trọng, tu vi của Giang Trần cũng tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh, các loại công pháp, các loại thần thông trước kia cũng tiến bộ phi tốc, rốt cục tu luyện đến cảnh giới đại thành. Kim quang hùng vĩ vừa ra, lập tức để cho phía dưới lôi đài lặng yên. Mọi người xem lấy vạn trượng kim quang to lớn cao ngạo kia, trong lúc nhất thời, cũng cảm thấy giật mình. Rất nhiều người vốn hoàn toàn không ôm hy vọng, thoáng cay đối với Giang Trần sinh ra một chút tin tưởng. Ngược lại là Hạ Hầu Tông, thần thái đạm mạc, nhàn nhạt nhìn Giang Trần, vẻ đùa cợt kia lại lần nữa khuếch tán ra. Tiểu tử, có lẽ, ngươi thật sự có chút bổn sự, có chút huyết mạch truyền thừa. Thế nhưng mà, ngươi cảm thấy, tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, ngươi có thể dung chuyển Hạ Hầu Tông ta sao? Ta giống như đại thụ che trời, mà ngươi, là kiến càng dưới đại thụ. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng sức, kiến càng, đại thụ, có thể nói, trước trận chiến này, không có người tin Giang Trần, kể cả Vĩnh Hằng Thánh Địa Đại Thánh Chủ. Nhưng mà, duy chỉ có một người là ngoại lệ, cái kia chính là Giang Trần. Hạ Hầu Tông, đại thụ che trời, chỉ cần một cái búa, liền có thể phá hủy. Có lẽ, ngươi ở trong hàng ngũ thiên tài của Vĩnh Hằng Thần Quốc, đích thật là một đại thụ che trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, hôm nay, ta nguyện làm cái búa kia, phá hủy tự tin cùng ngạo mạn của ngươi, cũng vì thiên tài của thần quốc, đẩy ra mây mù, gặp lại thanh thiên. Cách chương.